Vạn thú triều hoàng, chương 241, Tử Mặc, ca ca, góc truyện audio chấm cơm, chấm chấm, ai, tiểu thư đi mau. Ngay khi Vũ Nhạc Vi đã hoàn toàn tuyệt vọng, một con khiếu thiên nguyệt hùng đột nhiên nhảy vào vòng chiến. Giơ cao móng vuốt to lớn dày nặng, bắt đầu công kích liên hoàn chan độc. Cùng lúc, hùng lão hán nhanh chóng nhảy lên từ trên lưng hồn thú chủ chiến của hắn. Hai tay cầm trọng chùy, đối chiến với một độc thú trúc cơ khác. Hùng, bá, nước mắt lăn ra khỏi hốc mắt Vũ Nhạc Vi, bị gió thổi qua lại thấy đau đớn như dao sắc cắt thịt. Đáng tiếc vừa mới ăn hai roi, động đến vết thương cũ trong trận chiến năm xưa. Một chùy của lão bá này ngay cả lực lượng trúc cơ sơ kỳ cũng không thể phát ra. Đuôi chăn lập tức quét ngang, trực tiếp bị đập xuống mặt đất. Này, này, ai tới cứu cứu hùng trưởng lão oa? Vũ Nhạc Vi mờ mịt đứng lên, cả người đều run run giữa chiến hỏa khốc liệt. Nàng không biết mình có thể làm gì, đồng thời rất hối hận về những việc mình đã làm lúc trước. Khi cuộc chiến chưa diễn ra, nàng vẫn là đích nữ của đường chủ ngang ngược ương ngạnh. Nhưng khổ chiến đến bây giờ, nàng phát hiện kỳ thật chính mình chả phải cái rắm gì. Nàng đau khổ kêu cứu, lại thêm một con chăn độc im hơi lặng tiếng trườn lại gần người nàng. Sư tôn, người kia, kia giống như là nữ nhi của võ đường chủ. Đại trưởng lão cự thần tông mặc áo bào trắng, khống chế tuyết viên, rốt cuộc phong trần mệt mỏi chạy đến trước sơn môn của Phục Hổ Đường. Những gì diễn ra trước mắt, quả thực khiến khóe mắt hắn như nứt ra. Không dám tưởng tượng, võ đường chủ đang trong trạng thái dung hợp cùng hồn thú, chiến đấu kịch liệt với một con thú hoàng có tu vi khai quang trung kỳ biêu hãn. Dưới lực lượng to lớn của hai người, một tòa núi đá gần 100 mét hoàn toàn rạn nứt. Cánh rừng không biết bị hủy hoại bao nhiêu. Các trưởng lão Phục Hổ Đường đã từng khí phách hăng hái, giờ này sắc mặt tất cả vàng như nến, linh khí mỏng manh thưa thớt một cách bất thường. Bởi vì đan điền thiếu hụt, cho nên mỗi người bọn họ đều sa vào thú triều, liều mạng chém giết với vô số tinh thú cùng giai. Mà đích nữ tôn quý của đường chủ tựa hồ đã chịu đả kích tinh thần nghiêm trọng, hiện đang chân trần chạy loạn giữa bầy rắn, kích động thét chói tai không ngừng. Hoàn toàn không nhìn thấy một con chăn độc lặng lẽ lộ ra răng nọc vươn tới cổ nàng. Bảo hộ Vũ tiểu thư. Đại trưởng lão cự thần tông kinh sợ hô một tiếng, lập tức rút ra pháp trưởng, nhưng cũng không biết mình có thể kịp thời cứu viện hay không. Nhưng vào lúc này, một luồng gió tanh hôi lại bỗng nhiên thổi đến từ rừng rậm u ám, lôi cuốn theo mùi máu tươi nồng đậm, chiến ý ngất trời, thú uy bàng bạc, thực sự khiến nhân tâm kinh sợ. Ngay cả võ đường chủ và kiếm sĩ hổ tranh đang liều chết vật lộn với đối thủ, đều không hẹn mà cùng ngây ra một lúc, quay sang đánh giá phương hướng dị biến đột nhiên phát sinh. Mẹ nó, lại có lão đại tới đoạt đồ ăn sao? Hổ tranh thập phần bất mãn. Nha, lại có tinh thú khai quang tới giết người. Rốt cuộc vũ võ ta đã làm việc gì khiến thiên nộ nhân oán, mà phải tao ngộ tai ương diệt môn như này? Nước mắt suýt chút nữa phun ra từ hốc mắt võ đường chủ. Một con cá sấu giáp đen khổng lồ, nhanh như chớp nhảy vào vòng chiến. Tu vi chỉ mới trúc cơ hậu kỳ, nhưng uy áp huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, ẩn ẩn vượt qua khai quang sơ kỳ. Chưa thấy rõ cuối cùng có chuyện gì xảy ra, bốn bóng người trên lưng cá sấu lập tức bay lên, cầm kiếm lao đến chỗ hùng trưởng lão bị chăn độc vây chặt. Mà trong khoảnh khắc hùng trưởng lão được cứu, một đạo ánh sáng xanh mộc mạc lại chém về phía mặt Vũ Nhạc Vi. Từ 5 lên 6, mỗi ngày chém 1 vạn nhát kiếm. Nhắm mắt, cửu tử mặc cũng có thể tự nhiên khống chế kiếm khí của mình. Sắp chết, vô cùng kinh hoàng, Vũ Nhạc Vi chỉ cảm thấy đầu vai vừa va phải thứ gì nóng hầm hập, bỏng rát. Nàng ngẩng đầu, một con chăn lớn không biết đã lăm le uy hiếp mình từ khi nào. Tuy nhiên lúc này, trên đầu nó bị chém một vết kiếm thật sâu. Máu tươi phun trào như suối. Là, cứu ta, Vũ Nhạc Vi hung hăng run rẩy. Khi quay đầu lại, nàng thấy rõ bóng người đứng chắn trước mình. Nam tử kia mảnh khảnh như trúc, áo trong mỏng manh bị xé rách tung tóe, góc áo sớm bị máu tươi ướt nhẹp, giọt máu đông đặc, sau đó biến thành màu nâu loang lổ. Tử Mặc, ca ca, cách chương.